Chương 255, làm ta vương hậu, 7. Tiểu tử Mạc nhíu mày, tất nhiên. Nói muốn truy sát các ngươi, liền muốn truy sát các ngươi trừ phi ngươi làm tiểu Hàn Nặc đến sở quốc làm ta vương hậu, ta cũng không phải là nàng mẹ. Ta làm sao có thể thuyết phục được rồi nàng gả cho ngươi? Ngươi bây giờ là đường quốc thứ nhất cỡ lớn, vì đường sở hòa bình, thuyết phục một cô nương đến sở quốc hòa thân, không phải chuyện đương nhiên. Chuyện sao ngươi đi ra còn cùng thân đâu, đầu ngươi là bị cửa kẹp sao? Tiểu tử Mạc, ta có thể nói cho ngươi à, ngươi muốn đi qua giết Hàn Nặc ta mặc kệ ngươi, nhưng là ngươi nếu là dám cướp chúng ta buột lời nói, ta thế nhưng là sẽ không khách khí. Cái này buột thế nhưng là ta tìm rất lâu mới tìm được. Nó bạo bí tịch cũng đúng lúc là ta lão bà nghề nghiệp cờ ơn ở tiểu tử Mạc. Một mình ngươi cũng không nhất định đánh thắng được chúng ta năm cái. Tiểu tử Mạc nhếch miệng tà mị cười một tiếng. Vậy thử xem. Lạc chỉ trước mắt, hắn đã chạy đến trung lập khu máy mò cờ nhà máy cửa. Tạ Nguyên khỏe miệng giật một cái, xem ra lại có một trận đại chiến. Hắn là hiểu rõ kiểu tử Mạc, lấy hắn kia tính cách, nói muốn tới đoạt bọn họ liền muốn đến đoạt bọn họ. Hắn mặc dù bây giờ cũng coi như toàn khu chiến lược thứ hai, nhưng là muốn đối phó kiểu tử Mạc cũng là quá sức. Còn lại kia bốn cái ai, Tạ Nguyên căn vốn là không trông cậy được vào Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ các nàng còn tại bắt quái. Đom đóm, làm vương hậu thật tốt à, sở quốc lại là đệ nhất cường quốc. Tiểu Nặc ngươi vì cái gì không đáp ứng? Á, ai giấc mộng của ta chính là một ngày kia có thể làm một hồi vương hậu, thế nhưng là đều không có cái nào quốc vương nguyện ý phản ứng ta. Tiểu Bố Đinh, Dĩnh Dĩnh, ngươi sao có thể như vậy nồng cạn đâu? Làm sở quốc vương sau có cái gì tốt? Ta mộng du biến thái như vậy, khẳng định là cái từ nhỏ thiếu yêu con gà, chúng ta không thể bởi vì hư vinh liền bán chính mình. Đom đóm, mộng du làm sao? Có thể là điều ti nhìn hắn kia một thân trang bị cũng biết là cái cao phú xoáy nha. Tiểu Bố Đinh, ngươi đi đi, ngươi gặp qua nhỏ mọn như vậy lại biến thái cao phú xoáy sao? Đừng vũ nhục cao phú xoáy cái từ này. Liền mộng du dạng này, dù cho có tiền, cu nở dê nhất định là người có tiền lao nam nhân, hoặc là nói lao xỉu nam Việt Việt đích tiểu miên áo. Được rồi, các ngươi đừng cãi cỏ ta là để các ngươi nghĩ biện pháp như thế nào đối phó mộng du. Ai bảo các ngươi thảo luận hắn có phải hay không có tiền? Có phải hay không dễ nhìn nha? Ta phải bay liệu, có thế có biện pháp nào nha? Liền tránh thôi, ta cũng không tin hắn chơi đùa chính là vì đuổi giết chúng ta. Hắn chơi mấy ngày, mới mẹ cảm giác thoáng qua một cái, còn chẳng phải từ bỏ. La Tiệp lời nói vẫn chưa nói xong đâu rồi, liền thấy hệ thống nhắc nhở, nhân vật của ngươi đã bị Mộng Du sở quốc đánh bại, trọng thương hôn mê. Tại chỗ phục sinh nhỏ an toàn phục sinh ta phải bay liệu. Mấy cái cô nương đồng thời tại trong phòng ngủ xoay người, lẫn nhau nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Mộng Du vừa đến, các nàng bốn cái đều bị miểu sát, hiện tại chỉ còn lại Duyên Lai trả tại cùng hắn chiến đấu. Tô Tiểu Bộ, Tiểu Nặc, ngươi thù này người thật đúng là đủ chuyên nghiệp ha. Chúng ta chôn nở ơ máy mò cờ nhà máy loại địa phương này, hắn cũng có thể tìm được tiểu tử Mạc OS. Mặc kệ các ngươi núp ở chỗ nào ta cũng có thể tìm được. Ai bảo Tạ Nguyên máy tính liền bày ở bên cạnh ta đâu? Hàn Nặc cũng có chút nhục trí, ai, khả năng ta vẫn là xem thường hắn. Đại thần chính là đại thần, không riêng chiến lược cường đại, chính là nhân mạch cũng là vô địch. Đoán chừng toàn bộ trò chơi trong địa đồ, khắp nơi đều có người là nhãn tuyến của hắn đi. Chúng ta đi ở đâu đều sẽ có người cùng hắn báo cáo. Trời xanh a, mặt đất a, ta đây là trêu ai ghẹo ai ô ô ô.